Ngạo thế cửu trọng thiên, chương 429, Bổ thiên các đại chiến kim mã kỵ sĩ đường, góc truyện audio.com, Sở Ngự tọa cực kỳ thống khổ, vậy mà ở trong bất chi bất giác liền mất đi tấm thân xử nam. Cảm giác gì cũng không có, hơn nữa đến tột cùng là nữ nhân nào cũng không biết, bộ dáng gì càng thêm không biết. Đối với một người nam nhân mà nói, trong thiên hạ còn có sự tình so với cái này càng không có lời nào để nói. Còn có sự tình so với cái này càng mất mát không? Mặc kệ là ai, nhưng Tiết Bổ Thiên tất nhiên là biết. Kiếm Linh nói, ai, Sở Dương thở dài một tiếng, đột nhiên từ trong lòng dâng lên một cỗ cảm giác tức thở. Tiết Bổ Thiên, người cái gì cũng biết, cái gì cũng không nói. Chuyện gì đây, đem ta chơi, sau khi tức thở chính là tức giận, nhưng không thể phủ nhận còn có cảm kích. Mặc kệ là nữ nhân nào, bản thân ở dưới tình huống chúng xuân độc cái gì cũng không biết, hoàn toàn do đối phương đến chủ động, cái này đối với bất cứ nữ nhân nào mà nói, đều là cực kỳ khó khăn. Hơn nữa, cũng phải thừa nhận thống khổ rất lớn, bởi vì theo như lời Kiếm Linh, trung độ tinh khiết của mình tương đối lợi hại, nữ nhân bình thường căn bản không thừa nhận được. Đối phương tương đương là ân nhân cứu mạng của mình, nhưng mình lại là ngay cả ân nhân cứu mạng là ai. Cũng không biết, Sở Dương thâm trầm trầm mặc, hắn thật muốn lập tức đi tìm Tiết Bổ Thiên, đến hỏi rõ ràng đây là chuyện gì. Nhưng bây giờ lại đang là thời khắc mấu chốt như vậy. Tất cả chỉ có thể đợi cho sau cuộc chiến. Sở Dương thở dài một tiếng, rốt cuộc vẫn là tiếp thu cách của Kiếm Linh, dùng nội đan của Cấu Giao đến chế tạo một ao xuân thủy. Thứ nhất, độc này so với độc của độc long giao càng thêm bá đạo, hơn nữa càng thêm là không màu không vị, còn có chính là thuận tiện, chỉ cần đem nội đan hướng bên trong ném một cái, là được rồi. Quan trọng nhất như, sau 3 ngày, theo hơi bốc lên, sẽ trở lại như cũ một ao nước biếc. Hiệu quả thuốc sẽ hoàn toàn biến mất, không có bất cứ thuyền cấp nào. Cho nên, Sở Dương ở mấy canh giờ trước đã đem 2 viên nội đan kia lấy ra, giấu ở trong nước ao kia. Sau khi được tin tức Tiết Bổ Thiên không việc gì, Sở Dương nhìn thấy cảnh mộng hồn còn đang diễu võ Dương Oai, không khỏi giận từ trong lòng nổi lên ác hướng Đàm Biên Sinh. Mẹ, lão tử đang buồn bực, ngươi tên khốn kiếp này vậy mà còn chạy tới kêu gào. Ô Thiến Thiến, ngươi đi theo Vũ Cuồng Vân qua bên kia, bên này giao cho ta. Sở Dương nghiêm mặt, Sở Dương, bên này hay là giao cho ta đi? Ô Thiến Thiến bình tĩnh nói. Sở Dương nghiêng đầu vừa thấy chỉ thấy trang phục của Ô Thiến Thiến giờ phút này, vậy mà cùng mình giống nhau, quần áo hắc bào hoàn toàn che phủ thân hình nàng. Chỉ cần thêm vào một cái mặt nạ bảo hộ, nàng rõ ràng chính là Sở Diêm Vương. Ngươi làm gì? Sắc mặt Sở Dương lạnh lùng. Ta thay ngươi làm mồi câu này. Trong mắt Ô Thiến Thiến tràn đầy kiên quyết, mọi người đều biết một trận chiến này cùng Kim Mã Kỵ Sĩ Đường giao thủ thật sự là một hồi chiến đấu tỷ lệ cách xa. 3 vạn đại quân Kim Mã Kỵ Sĩ Đường cũng không phải một đám ô hợp của Sở Dương lâm thời tập hợp lên này có khả năng so sánh. Hung hiểm của một trận chiến này xa xa vượt qua 100 vạn đại quân chém giết. Huống chi, đối phương có vương tọa cửu phẩm đỉnh phong cảnh mộng hồn tự mình dẫn đội. Còn có hơn 10 vị cửu phẩm võ tôn, yếu nhất đều là tu vi võ sư. Thoáng không cẩn thận, cho dù là hoàng tọa cũng có khả năng chôn thân ở trong đó, huống chi Sở. Góc truyện audio.com Dương, Ô Thiến Thiến trong lòng rất bi quan, nhưng có một điểm là nàng khẳng định phải làm, cho dù chính mình tan xương nát thịt, Sở Dương cũng tuyệt không thể gặp chuyện không may. Cho nên giờ khắc này, Ô Thiến Thiến đã sớm chuẩn bị tốt thay Sở Dương cùng người của cảnh mộng hồn một đường chiến đấu, ở lúc luân phiên chiến đấu đói khát khó nhịn đem bọn họ dẫn đến cái ao kia. Nếu có thể sống trở về, vậy đương nhiên là tốt, nếu là chết tại trong trận chiến này, nhưng Sở Dương sống sót. Cho dù là tiếp tục đối phó Kim Mã Kỵ Sĩ Đường ít nhất cũng để cho chính mình suy yếu một nửa lực lượng của bọn họ. Sở Dương đối phó lên liền dễ dàng nhiều lắm, nhìn thấy 3 quân đã chuẩn bị xong, Vũ Cuồng Vân cũng đã bắt đầu xuất lĩnh đại đội nhân mã xuất phát. Ô Thiến Thiến 2 chân kẹp một cái, liền muốn lao ra, một bàn tay thò vào trong ngực liền muốn lấy ra mặt nạ đeo lên. Cho dù là chết nhưng nếu là có thể chết như vậy cũng không uổng ta yêu một lần. Không được, Sở Dương giữ chặt nàng, ánh mắt nghiêm khắc nhìn vào trong mắt nàng. Xin ngươi, Ô Thiến Thiến nhỏ giọng nhưng lại kiên quyết thêm một câu nói. Xin ngươi, ngươi không nên đi, ta đi. Xin ngươi, tâm thần Sở Dương một trận chấn động, đột nhiên tinh thần hoàng hốt nhớ tới Mạc Khinh Vũ. Lúc trước Khinh Vũ cũng là chết như vậy, bất cứ thời điểm nào đều là. Thà rằng chính nàng bị thương chết đi cũng sẽ không để cho chính mình chịu một chút thương tổn, làm tất cả sự tình đều là vì chính mình. Sở Dương đau đớn rên rỉ một tiếng, mở trừng mắt. Thiến Thiến, xin ngươi, không nên làm như vậy. Hắn nhắm mắt lại cố nén cảm xúc kích động trong lòng trầm thấp nói. ta đã nợ một nữ nhân cả đời cả kiếp, ta không hy vọng đời này kiếp này lại nợ một nữ nhân khác cả đời cả kiếp. Sau đó hắn lại đột nhiên một ngón tay điểm ra, điểm ở ngực Ô Thiến Thiến, Ô Thiến Thiến bất ngờ không kịp phòng, căn bản không kịp phòng bị thân mình lắc lư mềm nhũn ngã xuống, rơi vào trong lòng Sở Dương, nhưng một đôi mắt xinh đẹp lại là mở thật to, trên mặt tràn đầy lo lắng, trong ánh mắt một mảng vẻ cầu khẩn, để cho ta đi. Để cho ta đi, Vũ Cuồng Vân, Sở Dương hét lớn một tiếng, có thuộc hạ, Ô cô nương bị thương, ngươi thuận tiện mang Ô cô nương đi bệ hạ bên kia dưỡng thương. Sở Dương mệnh lệnh nói. Vâng, Vũ Cuồng Vân lập tức sửa sang ra một cỗ xe ngựa. Sở Dương ôm Ô Thiến Thiến nhẹ nhàng đem nàng đặt ở bên trong. Ô Thiến Thiến si ngốc nhìn hắn, bạn đang đọc truyện được lấy tại .com. Sở Dương hạ quyết tâm, quay đầu đi nhanh. Nước mắt của Ô Thiến Thiến rốt cuộc xoát xoát không tiếng động chảy xuống, nhìn bóng dáng Sở Dương sải bước đi xa, trong lòng đau khổ vô hạn. Sở Dương, ngươi đã nợ một nữ nhân cả đời cả kiếp, cho nên ngươi kiếp này phải trả lại cả đời cả kiếp kia, cho nên ngươi kiếp này không muốn nợ ta cả đời cả kiếp nữa. Nhưng ngươi biết không, ngươi biết không, ngươi sớm đã nợ rồi. Ngươi đã nợ ta cả đời cả kiếp rồi. Cho dù ta sẽ không hướng ngươi đòi, nhưng ngươi lại thật nợ rồi. Ô Thiến Thiến không tiếng động chảy nước mắt, xe ngựa một trận lắc lư chậm rãi khởi hành. Sở Dương kìm chế kim mã kỵ sĩ đường, Thiết Bổ Thiên bên kia mới có thể nhanh chóng đánh để ý chiến trường, đặt thắng cục. Bên nặng bên nhẹ, một lời có thể biết, Sở Ngự Tọa xoay người, ngửa mặt lên trời kêu to một tiếng. Toàn quân chuẩn bị, ba, góc truyện audio.com, vạn tinh nhuệ giống như rời nói lấp biển hô to một tiếng. Ngao, đối diện chính là kim mã kỵ sĩ đường, được xưng là bộ đội tinh nhuệ nhất cả thiên hạ này. Chống lại bọn họ các ngươi có sợ không? Không sợ, muốn chính diện đánh tan kim mã kỵ sĩ đường hay không? Sở Dương lớn tiếng giống to, cái gì thiên hạ đệ nhất, ở trong mắt chúng ta, hắn chính là một cái giám chó. Kim mã kỵ sĩ đường chính là giám chó không bằng, ba vạn người đồng thời vung tay hô to. Sở Dương cười ha ha, phóng ngựa ra trận quát to. Cảnh Mộng Hồn, lão tử cho ngươi một cơ hội quyết chiến. Người ta hai bên nhân số như nhau, có dám đánh đến một binh một tốt cuối cùng hay không? Trong mắt Cảnh Mộng Hồn bắn ra hận ý khắc sâu, chỉ cần ngươi không trốn, bổn tọa thề phải đem ngươi bầm thây vạn đoạn. Hoa ha ha ha, Sở Dương cười quái dị một tiếng, đột nhiên hai chân khẽ kẹp bụng ngựa, lớn tiếng nói. Cho lão tử từng tên đem những thứ này chặt thành thịt vụn. Thớt ngựa hí dài một tiếng, xông mạnh ra ngoài. Phía sau, ba vạn người gào thét một tiếng, giống như cuồng phong cuốn ra. Đối diện trên mặt Cảnh Mộng Hồn lộ ra cười nhe răng tàn khốc, vung tay lên. Giết, giết Sở Diêm Vương quan thăng ba cấp hoàng kim vạn lượng. Kim mã kỵ sĩ đường như dòng lũ thép bắt đầu khởi động, từ chậm đến nhanh, chậm rãi tại trên mặt đất này kéo ra một đạo nước lũ tàn khốc, mạnh mẽ đón nhận đội ngũ của Sở Dương. Sở Dương thét dài một tiếng, cả người lẫn ngựa nhảy dựng lên, sau đó một tiếng ngâm nga. Đồ tẫn thiên hạ hữu hà phương. Một chiêu này vào giờ này khắc này dùng ra, tôn lên đầy đất máu thanh phạm vi trăm ngàn dặm này, vậy mà càng có một loại minh ngộ. Càng thêm tàn khốc hung lệ. Một đạo ánh sáng ngọc kiếm quang lăng không mà lên, hóa thành một đạo lệ mang thế không thể đỡ, giống như sấm chớp xông vào đội ngũ kim mã kỵ sĩ đường, thẳng lấy Cảnh Mộng Hồn. Giữa khoảng trống, đột nhiên đỉnh đầu vương miện huy hoàng rõ ràng bày ra. Cái vương miện này cả vật thể vàng đỏ tựa như một mặt trời dâng lên ở không trung, so với vương miện của vương tọa bình thường, vậy mà lớn hơn mấy lần. Cảnh Mộng Hồn thét kinh hãi một tiếng. Vương tọa cao thủ, Sở Diêm Vương vậy mà tại trong thời gian ngắn như vậy, đột phá đến vương tọa. Nhưng hắn không kịp nghi hoặc, bởi vì Sở Dương liền cả người mang kiếm đẩy ra mưa máu bay tán loạn, mười mấy người kêu thảm, cả người lẫn ngựa biến thành hai nửa, đã đến trước mặt Cảnh Mộng Hồn. Tới tốt, Cảnh Mộng Hồn từ trên lưng ngựa phi thân lên, kiếm khí tung hoành mà ra, cứng đối cứng chống lại một chiêu đồ tẫn thiên hạ hữu hà phương này của Sở Dương. Hoành một tiếng, hai người đều là thân thể run lên, Cảnh Mộng Hồn mượn lực bay ngược, đau lòng đến cực điểm. Bảo kiếm mình sử dụng hơn 10 năm, vậy mà đã thành răng cưa. Lại nhìn Sở Dương vậy mà không tiếc bảo kiếm chút nào, thét dài một tiếng lại xông lên. Trong lòng Cảnh Mộng Hồn nổi lên một trận rùng mình, mỗi lần cùng Sở Diêm Vương giao thủ đều sẽ cảm giác được đối phương tiến bộ thật lớn. Một lần này, vậy mà mơ hồ có thể cùng mình địa vị ngang nhau, không rơi hạ phong. Tuy rằng đối phương là mượn dùng sức thần kiếm, hơn nữa kiếm chiêu ảo diệu, nhưng đối phương có thể làm được điểm này, vẫn như cũ là không thể tưởng tượng. Mắt thấy đối phương lại là hùng hổ mà đến, Cảnh Mộng Hồn chợt lóe mạnh người, tránh đi phong duệ của góc truyện audio.com. Sở Dương tùy tay từ trong tay thuộc hạ bên người đoạt đi cây đại đao, liền muốn cùng Sở Dương giao thủ lần nữa. Nhưng vừa quay đầu, lại thấy Sở Diêm Vương vậy mà không để ý tới mình, một đường máu tươi cuồn cuộn giết vào kỵ đội, nơi đi qua, sóng máu cuồn cuộn, đầu người giống như dưa hấu quay cuồng, chẳng qua trong nháy mắt, Sở Dương đã xông vào hơn 20 trượng, phía sau lưu lại gần trăm thi thể không trọn vẹn, không đầy đủ. Cảnh Mộng Hồn gầm lên giận dữ, theo sau tới. Lập tức hai chi đại quân tựa như thiên lôi câu động địa hỏa, đột nhiên va chạm vào cùng một chỗ, hai bên đều đang ra sức chém giết, ra sức đi tới, xông lên. Thường thường hai người chỉ là trao đổi một chiêu cũng đã sát bên người mà qua, đổi thành đối thủ khác. Mọi người đều là xông về trước chưa từng có từ trước đến nay. Vẻn vẹn là một khắc đồng hồ, Sở Dương liền cảm thấy trước mặt một mảng ánh sáng, áp lực trên người thoáng nhẹ, đã xông ra khỏi mặt sau cùng của đối phương kỵ đội. Phía sau, 3 vạn tinh nhuệ chỉ còn lại có hơn 1.8 vạn người, đi theo Sở Dương xông một cái mà ra. Cảnh Mộng Hồn thét dài một tiếng, thu nạp đội ngũ, bằng tốc độ nhanh nhất xoay người, chuẩn bị nghênh đón hiệp giao chiến tiếp theo. Chỉ là hiệp giao chiến này, khiến cho lòng tin của Cảnh Vương tọa tăng nhiều. Một trận chiến này, đối phương ít nhất để lại hơn 1 vạn cỗ thi thể, nhưng một bên của mình, lại vẻn vẹn trả giá cái giá lớn không đến 5.000 người. Chỉ cần giao chiến tiếp tục như vậy, rất nhanh có thể đem đối phương chém giết sạch sẽ. Nhưng hắn vừa xoay người lại nhất thời mắt choáng váng, Sở Diêm Vương xuất lĩnh đội ngũ của hắn căn bản không có xoay đầu, sau khi đột phá liền nhanh như chớp hướng về phương hướng đối diện chạy như điên mà đi, ở trên đại địa để lại một đường khói bụi cuồn cuộn. Cách chương.